Hậu tinh thần biến, chương 454, quân chủ lực, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên 3 ngày sau chủ lực quân của tà thần giới đã tới Minh Huyễn Tinh, tổng số đạt tới 4 vạn người gồm 2 đại thống lĩnh cùng với ngàn nhân đội với vô số đội trưởng, trận thế có thể nói là cực kỳ hoành tráng. Đây đều là những binh đội đã trải qua 2-3 đợt tẩy lễ đắc thắng với chiến thần giới, mặc dù tổn thất hơn 3 vạn lính nhưng tà thần giới cũng thu được ưu thế rất lớn. Hai đại thống lĩnh chủ lực quân là Hiên Tuấn Khanh và Uông Hy Thiên, bọn họ đều tu vi thiên mang hậu kỳ, phương diện điều binh bày trận cũng tương đối cao thâm. Sau khi thấy Tử Băng Linh hai gã đại tướng này thần sắc đều hoàn toàn biến chuyển, kinh ngạc vô cùng. Mà lúc này Tử Băng Linh đã bỏ đi bộ giáp thô cứng thay vào đó là y phục màu đen, cởi bỏ mũ ra nhìn qua cực kỳ lay động lòng người. Bọn người Dương Thiên Hành cũng vừa mới chính thức thấy rõ bộ dáng của công chúa tà thần giới này, có thể nói là thanh lệ vô cùng. Hiên Tuấn Khanh kinh ngạc nói, công chúa, người như thế nào lại ở đây, tà thần đại nhân đã ra lệnh cho tất cả tinh cầu vô luận là thế nào cũng phải đưa công chúa về tà thần giới. Uông Hy Thiên bên cạnh cũng không ngừng gật đầu, xem ra hắn nói không sai. Tử Băng Linh quyệt môi, vẻ mặt không hài lòng nói. Ta không muốn trở về, cha luôn xem thường ta, bây giờ bổn công chúa muốn làm thành chủ tinh cầu này, các ngươi đều là thuộc hạ của ta. Tử Băng Linh dã man tại cả tà thần giới đều đã nổi danh, bất quá địa vị nàng quá cao, có thể nói là dưới một người trên vạn người, ngoại trừ Tử Sắc Thương Long chẳng có ai dám làm gì nàng. Hai người kia sắc mặt cực kỳ khó coi, đối với vị công chúa này càng không thể nói lời nào. Sau đó Tử Băng Linh đem sự tình đoạt được Minh Huyễn Tinh kể lại cực kỳ khoa trương, chi tiết trong đó rất tỉ mỉ, thậm chí còn biến chính bản thân thành Tần Vũ. Mà Tần Vũ lúc này vẫn đứng một bên, đối với những lời này không thể lọt vào tai nhưng cũng không quan tâm cho lắm. Bởi trước đây Tử Băng Linh đã đáp ứng sau này sẽ đưa bọn người Tần Vũ tiến vào tà thần giới, địa vị công chúa cao kính là thế cho nên những lời nàng nói mọi người tất nhiên đều tin tưởng. Bất quá đoạt được Minh Huyễn Tinh đối với toàn bộ tà thần giới mà nói chính là một bước tiến quan trọng, không chỉ mở rộng tuyến phòng thủ mà hơn nữa còn đoạt được Minh Huyễn Tinh cũng chính là tiêu diệt một công kích điểm của chiến thần giới. Huống hồ Tần Vũ đã khiến một chiến tôn bị thương nặng, làm rối loạn tuyến công kích của địch, xét cho cùng công lao rất lớn. Về việc này Tử Băng Linh không có tham, ngược lại tâng bốc rất nhiều Tần Vũ, hai gã thống lĩnh quan sát rất kỹ Tần Vũ, bất quá cuối cùng chính là do Tử Băng Linh quyết định. Do Long Liệt đã chết cho nên vị trí thống lĩnh sẽ do Tần Vũ đảm nhiệm, Dương Thiên Hành và Vũ Văn Thác đều làm phó thống lĩnh, cũng lệnh cho Hiên Tuấn Khanh và Uông Hy Thiên tự cắt 7.000 binh đột cấp cho Tần Vũ. Bởi vậy địa vị Tần Vũ có thể nói là đã được nâng cao, kỳ thật đạt tới địa vị thống lĩnh cũng đã có tư cách tiến vào tà thần giới. Bất quá tình hình chiến sự nay đã hoàn toàn thay đổi, hiện tại không thích hợp để tới tà thần giới, huống hồ Tần Vũ cũng muốn ở chỗ này tu luyện một thời gian. Nửa tháng trôi qua, thành chủ phủ Minh Huyễn Tinh đã được tu bổ lại, binh lính tà thần giới trong địa lao được thả hết, phá giải áp chế đối với Hỗn Nguyên, 1.000 người lại quy hạ dưới Tần Vũ. Trung ương Minh Huyễn Thành, gocchuyenaudio.com. Thành chủ phủ được kiến tạo lại còn phú lệ sang trọng hơn trước nhiều, có thể nói là hết sức xa hoa. Tất cả đều là theo ý Tử Băng Linh mà tạo nên, phạm vi cũng nới rộng gấp 2 lần so với trước. Uông Hy Nhiên và Hiên Tuấn Khanh vốn định đưa nàng về tà thần giới nhưng lại sợ sau khi trở về trước mặt Tử Sắc Thương Long nói những lời không tốt cho nên cũng có chút khó nghĩ. Trước sự uy hiếp của Tử Băng Linh lúc này chỉ có thể che giấu hành tung của nàng. Nội điện, các đại thống lĩnh và phó thống lĩnh đều ngồi trong đó, mà Tử Băng Linh ở vị trí cao cao tại thượng ngồi hé ra trường y màu vàng óng, rất ra dáng kẻ đứng đầu một thành trì. Bên trong điện bày ra rất nhiều rượu ngon sơn hào hải vị, Tần Vũ thấy món ăn trên bàn cũng cực kỳ quý hiếm. Mùi rượu cũng rất thần kỳ, có khi so với rượu Hồng Mông cất kỹ còn muốn hơn. Sau khi nghe truyền kỳ về Tần Vũ, Hiên Tuấn Khanh đối với hắn cũng là khâm phục không thôi, bởi được giao nhiệm vụ sát chiến với chiến thần giới chính là binh đội của hắn, công kích của chiến thần giới sớm đã bị Tần Vũ làm náo loạn cho nên trận chiến này mới đặc biệt thành công như vậy, trước mặt Tần Vũ liền kính một chén, nói. Tần huynh, bây giờ huynh đã có binh đội của chính mình, không biết sau này định thế nào? Định trong lời Hiên Tuấn Khanh cũng chính là muốn hỏi Tần Vũ sau này đối với chiến thần giới có sách lược công kích như thế nào? Song Tần Vũ lại mỉm cười lắc lắc đầu, nói, điều này nên giao cho hai vị thống lĩnh xử lý, ta muốn tiến hành tu luyện một thời gian. Nếu ngay cả tính mệnh bản thân đều không thể giữ như thế nào có thể thống lĩnh cả binh đội. Uông Hy Thiên ha ha cười, nói, có thể đả thương chiến tôn thực lực rất nhiên không tầm thường. Bất quá ta xem Tần huynh đệ đối với lĩnh ngộ hỗn độn vật chất cũng không phải cao lắm, nhưng việc làm trọng thương chiến tôn cũng là một việc khiến ta cực kỳ hứng thú. Hiển nhiên là Uông Hy Thiên nhìn ra tu vi của Tần Vũ bất quá chỉ ở đại huyền hậu kỳ mà thôi, có thể làm trọng thương một chiến tôn đạt tới thiên mang hậu kỳ thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Tần Vũ cười nhạt phất tay lấy ra Tử Vân Kỳ, một cỗ lực lượng áp chế nhất thời bao trùm cả điện phủ, nói. Ta tất nhiên là nhờ Linh Bảo chiếm thượng phong mà thôi, nếu nói về thực lực e rằng 10 Tần Vũ ta đều sẽ chết dưới tay chiến thần quyết. Nhớ lại lực lượng kinh khủng chiến thần quyết của chiến tôn Tần Vũ lúc này trong lòng còn sinh ra một chút sợ hãi. Nhận thấy lực lượng của Tử Vân Kỳ, hai vị thống lĩnh cũng có chút khiếp sợ. Trên tay bọn họ mặc dù cũng có hỗn độn Linh Bảo nhưng không có cường hãn như vậy. Sau đó Hiên Tuấn Khanh và Uông Hy Thiên đem tình hình chiến sự mới nhất giảng giải cho Tần Vũ. Trước mắt đã đoạt được Minh Huyễn Tinh, trong cả Thất Tuyệt Tinh hệ còn gần một nửa phạm vi nằm trong tay chiến thần giới, hơn nữa cơ hồ trên mỗi một chủ tinh là một công kích điểm cực kỳ cường đại. Hơn 10 vạn binh lính cuồn cuộn không ngừng từ chiến thần giới truyền tống đến tập hợp tại từng chủ tinh sau đó phát động thế công cường hãn. Nhìn qua tình thế tà thần giới mặc dù có chút chuyển biến tốt nhưng cũng không thể hoàn toàn thay đổi cục diện, bất quá Tần Vũ đối với chuyện này không thèm để ý, ai thắng ai bại đối với hắn mà nói không quan trọng. Tần Vũ thủy chung giữ nguyên mục đích đi tới nguyên thủy vũ trụ lần này chính là vì nghiên cứu thiên đạo mà thiên đạo. Góc truyện audio.com, cũng chính bên trong hỗn độn vật chất tại đây. Trước mắt lục đạo luân hồi vận chuyển cùng với thiên đạo tựa hồ đã không thuận lợi, thậm chí có thể nói là tương phản, cho nên điều quan trọng lúc này chính là Tần Vũ phải giải quyết lục đạo luân hồi và hoàn toàn lĩnh ngộ bát đại nguyên tố pháp tắc. Song chiến tranh lúc này lại tạo cho Tần Vũ một không gian tốt nhất, bởi chỉ có không ngừng chiến đấu, trải qua thực chiến kinh nghiệm mới có thể không ngừng gia tăng, điều này đối với lĩnh ngộ hỗn độn là rất quan trọng. Cho nên Tần Vũ quyết định hiện tại chưa tiến vào tà thần giới, phải bế quan tu luyện trước, sau đó trải qua thực chiến đưa năng lực bản thân đề cao tới một cảnh giới mới, đây mới là kế hoạch tốt nhất. Yến tiệc đã tàn, hai đại thống lĩnh có chút túy lúy đã rời đi mà Vũ Văn Thác và Dương Thiên Hành lại lộ ra thói xấu, cả hai ngồi vắt vẻo trên bàn rượu không hiểu là đang bô bô ba ba nói gì đó. Tần Vũ không để ý đến hai người liền rời khỏi đại điện phi tới Minh Huyễn Tháp cách ngoài thành 30 dặm. Ngọn tháp rất cao, đỉnh tháp cơ hồ có thể chạm tới mây, Tần Vũ cứ như vậy đứng trên tháp ngước nhìn mặt trăng trên bầu trời, có lẽ là tư niệm bản thân thật sự quá nặng. Mây lững thững trôi, trong mắt Tần Vũ lại bỗng huyễn hóa thành hình dáng Khương Lập, nàng mỉm cười nhưng thần sắc có chút tiêu tụy. Mây trên trời không ngừng biến ảo, Hầu Phí, Hắc Vũ, Tình Nhi còn có dung mạo bọn Hồng Quân nhất thời hiện lên, Tần Vũ thở dài một hơi thật sâu, trong lòng có chút tĩnh lặng. Lúc này một thân ảnh kiều diễm đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Vũ, theo ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời mờ mịt nói. Người đang nhìn gì vậy? Tần Vũ lạnh lùng cười, ánh mắt vẫn không rời đi, nói. Ta chỉ là nhớ lại một số chuyện, công chúa tìm ta có việc gì không? Dưới ánh trăng huyền ảo, dung mạo Tử Băng Linh vô cùng thánh khiết, trông giống như hoa trong gió, đôi mắt long lanh ướt át, nàng quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta đoạt công của ngươi, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Tần Vũ nhẹ lắc đầu. Nếu ngươi đã đáp ứng đưa ta tới tà thần giới, công lao này đối với ta mà nói đã không còn tác dụng rồi, ta thế nào lại tức giận? Tử Băng Linh gật đầu. Bổn công chúa đã nói nhất định sẽ làm, bất quá ta còn có một điều kiện. Tần Vũ nhíu nhíu mày. Điều kiện gì? Ánh mắt tinh nghịch đảo quanh, Tử Băng Linh chu miệng nói. Ngươi biết không, cha ta rất phiền phức, người luôn xem thường ta, những năm gần đây bởi vì loạn chiến mà ta bị bỏ mặc tại tà thần giới, cho nên ta mới trốn tới chiến trường này lập công cho cha ta xem, chứng minh nữ tử của người không phải là một kẻ vô dụng. Tần Vũ mỉm cười, đã là vậy bây giờ ngươi đã làm được rồi. Tử Băng Linh lắc lắc đầu, không được, khỏa tinh cầu này là ngươi đoạt được, không thể tính. Bổn công chúa lúc này không muốn về, quyết định công hạ mấy đại tinh cầu đuổi chiến thần giới ra ngoài, cha nhất định đối với ta có một cách nhìn khác. Ý tưởng rất tốt, có điều không thể trong thời gian ngắn có thể làm được. Tử Băng Linh a a cười, cho nên ta quyết định cho ngươi đi theo ta trợ giúp đoạt tinh cầu, đuổi giết chiến thần giới. Nếu ngươi đáp ứng ta, sau này cơ hội đề bạt rất sẽ rất nhiều. Tần Vũ ha ha cười nhưng không trả lời, đột nhiên lắc mình bay ra ngoài biến mất trong màn đêm. Tử Băng Linh tức giận nhìn bóng lưng hắn âm thầm cười nói. Ngươi trốn không thoát, góc truyện audio.com. Khỏi tay ta đâu, bổn công chúa đối với ngươi có hứng thú rồi. Cách chương.